nhiều rồi, ta đã nghe thấy thật nhiều tranh chấp thu đoạn hận thù để rồi tan xa lẫn nhau. Ta đã đau đớn nhiều rồi, ta đã than khóc thật nhiều, hoang phí tuổi trẻ làm gì để rồi giờ trách nhau. Sáng sớm thức giấc thấy con chim hiền, nó hót nó hát cho đời thêm xinh, làm chim mà nó chăn cần gian dối, nhỏ bé uất vẫn hơn ta rồi. Con chim hiền, nó hót nó hát cho đời thêm xinh, làm chim mà nó chẳng cần gian dối, nhỏ bé uất vẫn hơn ta rồi. Tôi đến thích dẫn với con chó vàng, nó nhảy nó phóng nó đùa vô tư, làm thân nhà chó nó nào mỏi mông ấy, thế mới biết chó chim hơn mình. Trông thấy nhiều rồi, ta đã nghe thấy thật nhiều tranh chấp thu đoạn hận thù để rồi tan xa nhau. Ta đã đau đớn nhiều rồi, ta đã than khóc thật nhiều, hoang phí tuổi trẻ làm gì để rồi giờ trách nhau. Tan xa nhau, ta đã đau đớn nhiều rồi, ta đã tan khóc thật nhiều, hoang phí tuổi trẻ làm gì để rồi giờ trách nhau. Hãy nói tiếng nói của con tim mình, hãy nói tiếng nói của lòng thương yêu, cùng nhau mình đến trong tình thân ái, chớ nói những tiếng chỉ gây đau buồn, hãy nói tiếng nói của lòng thương yêu, chớ nói những tiếng chỉ gây đau buồn, hãy nói tiếng nói của tình thương yêu, chớ nói những tiếng chỉ làm xa nhau. Chân ai về dấu tiếng nắng nghiêng qua sân nhà em, chiều đến lá đã bay xa bờ bên, lá khô bồi hồi quyến luyến, lá xanh quên phần mình còn say. Giờ này em về đâu để dấu chân anh chờ mong, tình yêu thuở nào mà ta có nhau, tay nắm tay giáng cứu tim đau. Từng bước lơ bóng in bên đường phố nhớ, ngón tay nằm hoài đầy tuổi, nỗi cô đơn vậy khi không còn em. Đèn ta ngã ba bên đường vắng ngã, đám thiếu thân giờ lạc lối, phố đêm